nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 321, 321, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thánh ma vực đến nghịch hải, ở giữa ngăn cách một cái thời không chênh lệch. Cho dù là pháp lực cái thế vô song của ngươi, không được phép, nhưng vẫn như cũ không thể đến nơi đó. Vân Phi Dương mang theo đế thiên hành trở về thiên ngoại thiên, là không trông cậy vào hắn. Vân Ngạo Thiên bình tĩnh sai người triệu Bạch Hồ cùng Chu Tước trở về, để Bạch Hồ dẫn đầu, dẫn dắt tư tướng quản lý tốt toàn bộ Vân Thiên. Vân Thiên chi cao vừa mới thôn tính thánh cung khuyết, rất nhiều quan viên nhậm chức kỳ thật đều là phượng cửu ca từ vạn kiếp địa ngục mang về, đều là chủ nhân ăn cứng không ăn mềm, nếu như không có một cái lợi hại chân áp, không chừng nháo ra cái gì loạn. Cho nên đem Bạch Hồ lưu lại, là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà Bạch Trạch vạn vật hiểu thương sinh, Triều Phong là tồn tại cường hãn nhất của cả yêu giới, tự nhiên là muốn đi theo hắn và Phượng Cửu Ca đi nghịch hải. Đem tất cả mọi chuyện an bài tốt, bốn người một hàng, thừa dịp đêm xuất phát. Giữa chừng, dự tính của An Trầm Hương dần dần biến mất, mà Phượng Cửu Ca cũng thản nhiên tỉnh lại. Nhìn phong cảnh chung quanh hòa tốc lui về phía sau, còn có bầu trời đêm đen sỡ không có tinh quang, sờ lông vũ cứng rắn của sư thú vạn năm phía dưới thân thể, nàng trong nháy mắt hiểu được tình cảnh chung quanh. Họ đang trên đường đi, sốt ruột như vậy, là muốn đi đâu? Sở dĩ nhìn ra sốt ruột, là bởi vì với tính cách cuồng bất kham của Vân Ngạo Thiên, ngày thường mới vào đó đều là bốn con sư thú hai vạn năm lôi kéo xe ngựa xa hoa kéo gió từ trên bầu trời gào thét mà qua. Mà bây giờ lại chỉ đơn giản là đắp chăn nhu hòa trên người nàng, miễn cho nàng chịu khổ sóc này. Nàng dương mắt nhìn mọi người đi cùng, Bạch Trạch trước sau như một trầm tĩnh không gợn sóng, thâm trầm như nước biển. Ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, không nhúc nhích nhìn bầu trời không có sao. Thân ảnh nho nhỏ của tiểu công tử Triều Phong trực tiếp ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu sư thiếu, xa xa cũng không biết nhìn về phía nào. Vân Ngạo Thiên sắc mặt nặng nề nhìn thấy nàng tỉnh lại, có chút mừng rỡ đem nàng đỡ ngồi dậy, khẩn trương truy vấn nàng chỗ nào không thoải mái, chỗ nào không thích hợp. Nàng hoạt động gân cốt toàn thân một chút, làm sao có cái gì không thích hợp, đang muốn cười nói phu quân thân thiết nhà nàng lo lắng. Nhưng mà đối diện với đôi mắt khẩn trương kia, nàng lại lập tức thu lại ý cười. Thần sắc như vậy, cũng không chỉ là quan tâm hỏi một chút, mà là khẩn trương đến tận xương tủy. Nghĩ đến Vân Ngạo Thiên khác thường, nghĩ mình không hiểu sao ngủ say, nàng cũng biết, trong khoảng thời gian này, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Ta, có chuyện gì vậy, đưa tay sờ sờ mình khắp nơi, lại không cảm giác được từng tia đối chọi. Nhưng nghi hoặc trong lòng lại giống như là ngàn tầng sóng bị một tảng đá nhỏ khơi dậy, quấy đến trong lòng long trời lở đất không thể an bình. Vân Ngạo Thiên sùng nịch xoa xoa tóc nàng, tay kia nhẹ nhàng dùng sức một cái, liền đem cả người nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì, ta phải làm gì nếu nàng có chuyện gì? Phượng Cửu Ca nghe vậy cười nhạt, nam nhân này trước kia là một người băng giá, bây giờ nói đến lời nói tê dại cũng mặt không đỏ lòng không nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, ở trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái vùi lên, ngón trỏ khuấy động một sợi tóc bạc đầu vai Vân Ngạo Thiên buông xuống, thở ơ hỏi. Vậy chúng ta hiện tại đi đâu a? Đi tìm thủy chi hồn. Hồn nước, đông đông cái gì? Phượng Cửu Ca giống như là nghe được cái gì tân đại lục, lập tức hứng thú. Thiên địa ngũ hành, phân kim mộc thủy hỏa thổ. Trong thiên địa có 5 chủng tộc có được 5 loại thuộc tính này thiên địa bảo vật. Và thủy chi hồn là một trong số đó. Nơi chúng ta muốn đi trong chuyến đi này là nghịch hải, là nơi sinh sống của thế hệ nhiều tộc Mỹ nhân ngư. Vân Ngạo Thiên đến mức không có chuyện gì to lớn nói rõ ràng cho Phượng Cửu Ca, trong lòng cũng hiểu được dựa theo tính tình tiểu cô nương này, không có khả năng không hỏi. Chỉ là lúc nói cái gì hắn đều cẩn thận chú ý từ ngữ, miễn cho gợi lên nàng đối với chuyện xảy ra trong khoảng thời gian nàng ngủ. Cũng không biết Phượng Cửu Ca biết cái gì, hay là không biết cái gì. Thế nhưng một chữ như hắn mong muốn cũng không nhắc tới, chỉ liên tục truy vấn chuyện của Mỹ Nhân Ngư. Vân Ngạo Thiên thấy nàng hứng thú, dứt khoát bảo Bạch Trạch tới, giảng giải cho nàng một ít lịch sử về Mỹ Nhân Ngư. Bạch Trạch nhìn bầu trời vẫn tối đen không nhìn thấy ánh sáng, biết góc trời còn cần một chút thời gian, liền ngồi ở giữa, đem những gì mình biết, duyên ý nói. Mỹ Nhân Ngư nhất tộc đời đời sống ở nghịch hải, là bá chủ trong biển xương bá nghịch hải ngàn vạn năm. Bất quá giữa các mặt biên đều có quy củ, giữa các mặt biên là không thể qua lại, cho nên rất nhiều tư liệu, đều chỉ là căn cứ rất cổ xưa ghi chép mới biết được. Phượng Cửu Ca vừa nghe được những thứ này, không khỏi hỏi ngược lại. Mỹ Nhân Ngư nhất tộc kia có phải am hiểu âm công và thủy công hay không, có thể dùng giọng hát của mình đi mị hoặc thần trí của mọi người hay không? Bạch Trạch có chút kinh ngạc nhìn Phượng Cửu Ca, sau đó gật gật đầu. Đế hậu từ đâu biết được, đoán đi, Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng, thản nhiên đáp, không bằng, để ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện về mỹ nhân ngư là được rồi. Theo lời nàng, tất cả mọi người đều là bộ dáng không tin, thậm chí Triều Phong ngồi xếp bằng trên đầu sư thú cũng chạy tới, ngẩng đầu lên rất là nghiêm túc nhìn Phượng Cửu Ca, nhìn nàng có thể nói ra đạo đạo gì đó. Kỳ thật Phượng Cửu Ca cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, bởi vì ngay cả Bạch Trạch cũng chỉ biết rất ít về mỹ nhân ngư nhất tộc, nàng dứt khoát đến sinh động bầu không khí một chút. Kết quả là, phát huy sở trường của nàng, đem nàng tiên cá cổ tích của Andersen chia làm 7749 hiệp, chương 9981, miệng như huyền hà, duyên dáng nói. Nói đến thời điểm mỹ nhân ngư vì hoàng tử không tiếc vứt bỏ sinh mệnh của mình biến thành bọt biển, Phượng Cửu Ca lại nhìn thấy, hốc mắt Triều Phong, không hiểu sao lại ướt đẫm. Phượng Cửu Ca không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, khẩn trương hỏi. Triều Phong ngươi làm sao vậy? Nghe cảm động không được sao? Triều Phong có chút không được tự nhiên quay đầu đi, bộ dáng bĩu môi giống như một tiểu hài tử cùng mẫu thân giận dỗi. Phượng Cửu Ca nghĩ đến cái ẩn dụ này, trên đầu buông xuống một thác nước mồ hôi lạnh. Theo tuổi của nàng, làm mẫu thân vạn năm lão yêu tinh Triều Phong. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đầu mình có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tục ngữ nói rất hay a, trong chuyện cổ tích đều là gạt người. Phượng Cửu Ca nhún nhún vai, rất là thiếu nợ nói, thuần túy là giải trí, đừng để trong lòng. Triều Phong thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Bất quá hi hi ha ha, thời gian cũng không có bao lâu. Bạch Trạch vừa nhìn thấy bình minh đã xuất hiện ở chân trời, lập tức kích động đứng lên. Thiên chi nhai địa chi giác ngày đêm luân phiên, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không cũng chỉ có thể chờ tiếp theo tinh thần tịch diệt. Nghe Bạch Trạch nói vạn phần nghiêm trọng, Phượng Cửu Ca nhịn không được mở miệng hỏi. Lần sau tinh thần tịch diệt là khi nào? Một vạn năm sau, cách chương.